Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723: Xem ra lại cần người khảo vấn. Chương 722: Xem ra lại cần người khảo vấn. Thi giới hoa muốn mở. Thượng An đạo nhân cũng muốn đến. Không biết có phải hay không là trùng hợp. Thượng An sắp đến. Lúc này hết lần này tới lần khác muốn nở hoa. Để Giang Hạo không thể không suy nghĩ nhiều. Nhưng hoa nở chu kỳ rất khó dự đoán. Thượng An khởi hành đã là mấy năm trước. Giang Hạo thở dài một tiếng. Cũng liền không nghĩ ngợi thêm. Bất kể như thế nào. Chỉ có thể đến lúc đó lại nhìn. Hiện tại ai cũng không biết đáp án. Thân là Đông Bộ Tiên Tông đệ tử tinh cũng không biết Thượng An mục đích. Những người khác càng khó biết được. Bất quá lần này bản thân nhất định không cách nào bình thường tiến vào thi giới. Cho nên muốn đi vào. Muốn che đậy thiên cơ. Nhất diệp chướng mục thành lựa chọn tốt nhất. Vật này, hắn rất sớm đã giám định. Nhất diệp chướng mục. Nhất diệp chướng mục không thấy Thái Sơn. Nhưng tại cố định phạm vi bên trong che đậy thiên cơ cùng nhìn trộm. Một khi thu hồi, trong 3 ngày không cách nào sử dụng, hao hết linh khí đem tự động đóng, không cách nào di động phạm vi, lớn nhất hạn chế chính là cố định địa phương, nhưng là đối với Giang Hạo tới nói ảnh hưởng không lớn. Bởi vì hắn có thiên cơ ẩn nặc phù, nói cách khác, chỉ cần hắn ra ngoài đi một cái cố định địa phương, liền có thể sử dụng nhất diệp chướng mục, cam đoan linh khí không hao hết. Liền có thể một mực che đậy. Chỉ là phạm vi cũng không lớn. Nhưng một tòa thành phạm vi vẫn phải có. Hoàn toàn đủ hắn trốn ở nơi nào đó đào quáng. Chỉ là che đậy thiên cơ đối Hồng Vũ Diệp vô hiệu. Đối thiên nguyên tố thần kính cũng vô hiệu. Hồng Vũ Diệp thực lực quá mạnh. Khó mà phỏng đoán nguyên do. Mà thiên nguyên tố thần kính. Có thể kéo dài nhân quả. Tránh cũng không thể tránh. Trừ phi không có chút nào nhân quả tại thế. Nhưng là loại trừ hai cái này. Cái khác hẳn là đều có thể phong. Thời gian nửa năm. Phong hoa đạo nhân không có tin tức gì. Nhan thường bên kia cũng là như thế. Không biết đối phương là thế nào nghĩ. Hải Minh đạo nhân ngược lại là còn tại tông môn. Thường xuyên còn có thể gặp một lần. Đối phương tựa hồ đối với hắn không có hứng thú. Không biết có phải hay không là bởi vì tổ long chi tâm đã không còn tranh luận. Còn có chính là con cá kia. Từ lần trước rời đi về sau. Cũng không trở về nữa. Không biết là không trở lại. Vẫn là gặp phải nguy hiểm. Cái này hắn bất lực. Đến mức phong hoa đạo nhân. Mặc kệ đối phương tâm tình gì. Dù sao sẽ không quá tốt. Trước đó là đối phương ở trong tối. Hiện tại là bản thân ở trong tối. Trừ phi nàng từ bỏ cỗ kia phân thân. Cũng mặc kệ làm sao từ bỏ. Tâm tình cũng sẽ không tốt. Dạng này cũng đủ rồi. Dám trêu đùa Tiếu Tam Sinh. Là phải trả giá thật lớn. Bất quá muốn cho đối phương biết gì nói nấy là không thể nào. Có lẽ sẽ còn tiến hành phản kích. Nhưng là Tiếu Tam Sinh làm sự tình. Cùng hắn Giang Hạo không có quan hệ. Cũng sẽ không cần lo lắng trả thù. Bạch Nguyệt Hồ. Trong hồ Vũ Đình, đạo hữu đột nhiên bái phỏng, là có chuyện, Bạch Chỉ ngồi ngay ngắn ở trong đình, nhìn trước mắt ba người hỏi, lúc này Gia Cát Kim cũng là ngồi, hắn hơi có chút ngượng ngùng nói, chúng ta vẫn là không lấy cùng thế hệ tương xứng đi. Trong môn một vị tiền bối đều cùng tiền bối lấy cùng thế hệ tương xứng. Chúng ta những này đương đại đệ tử, nào dám lỗ mãng. Bạch Chỉ cũng minh bạch đối phương nói tới ai. Nhưng là vị tiền bối kia nhất định phải hạ thấp thân phận. Nàng không dám nói thêm cái gì. Hiện tại vị này cũng phải như vậy. Nàng cự tuyệt không được. Thế nhưng sẽ không đồng ý. Đem đối phương cho rằng tiểu bối. Không thích hợp. Vậy cũng không cần để ý bối phận sự tình. Đạo hữu lần này vì cái gì mà đến. Vì vô pháp vô thiên tháp bên trong một vị nào đó sư đệ. Hoặc là nói đã từng sư đệ. Nghe vậy, Bạch Chỉ nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cũng không phải tới ra mặt. Không phải phiền phức rất lớn. Trước đó thi thần tông bọn hắn còn dám chiếm khoảng cách xa xôi. Khiêu chiến, hiện tại trực diện tiên tông. Xác thực không có loại kia dũng khí. Tiên tông cùng đại tông chênh lệch không phải một chút điểm. Dù là cách nhau rất xa, tiên tông muốn động thủ, cũng là tai họa ngập đầu. Người đúng là vô pháp vô thiên tháp bên trong. Bạch Chỉ gật đầu, chúng ta cũng không cứu được hắn tính toán, cũng không có tham dự ý tứ. Gia Cát Kim suy tư hạ nói, không biết tiền bối có thể để cho hắn mở miệng sao? Mở miệng, Bạch Chỉ có chút ngoài ý muốn, nàng coi là đối phương muốn người, không nghĩ tới cũng không phải là như thế. Đúng, chúng ta muốn từ chỗ của hắn biết vật nào đó hạ lạc. Gia Cát Kim nói, cho nên chỉ cần có thể nhận được tin tức là đủ rồi. Bạch Chỉ hỏi, là như vậy, Gia Cát Kim nói, bọn hắn tìm người xác thực vô dụng, giết cùng không giết cũng không có ảnh hưởng. Lần này ra một nửa mục đích đúng là vì tìm về món đồ kia. Có thể hoàn mỹ hoàn thành là đủ rồi. Bản thân khảo vấn không có kinh nghiệm, nhưng là Thiên Âm Tông khác biệt. Bọn hắn thiết lập có vô pháp vô thiên tháp. Như vậy khảo vấn hẳn là cũng không kém. Cùng bọn hắn mua tin tức mới là lựa chọn tốt nhất. Mà lại Thiên Âm Tông bắt người cũng không nhất định không có mục đích. Nếu như cưỡng chế muốn người, sợ tổn thương hòa khí, không bằng tốn linh thạch mua tin tức. Như thế nào đi nữa cũng không trở thành trở mặt. Hỏi tin tức sao? Bạch Chỉ đê mi suy tư một lát, liền đáp ứng. Loại sự tình này không có lý do không đáp ứng. Đương nhiên, nên trả chúng ta đều sẽ giao. Nếu như thực sự hỏi không ra, cũng hy vọng để chúng ta gặp hắn một chút. Gia Cát Kim nói, được. Bạch Chỉ gật đầu đáp ứng. Những này cũng không phải cái gì. Bất quá để đối phương mở miệng là một kiện vấn đề. Nhất là Sơn Hải Kiếm Tông muốn đồ vật, nhất định không phải bình thường. Doãn Tự Trần làm phản hẳn là vì vật này, kia liền càng khó khăn. Đưa tiễn Sơn Hải Kiếm Tông người, Bạch Chỉ liền rời đi Vũ Đình, tiến về Thiên Âm Tông tối cao chỗ Bách Hoa Hồ. Lại tới đây, nàng liền thấy một đạo hồng bạch sắc thân ảnh đứng tại bên hồ, không dám quấy nhiễu, an tĩnh đứng ở phía sau, chờ đợi đối phương mở miệng. Thời gian từng giờ trôi qua, Bạch Chỉ y nguyên an tĩnh chờ đợi, thẳng đến trăng sáng treo cao, mới có nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, có chuyện trọng yếu. Hồng Vũ Diệp cất bước trở lại trong đình, lúc này trên mặt bàn có nước trà bốc hơi nóng, nàng nâng chung trà lên nhấp một miếng chờ đợi Bạch Chỉ trả lời. Theo Lạc Hà Tông Trường Dương đạo nhân nơi đó đạt được tin tức, Phong Hoa đạo nhân bản thể khả năng tại Lạc Hà Tông phụ cận, đã bắt đầu truy tra, nhưng là quá thuận lợi, lo lắng là thả ra giả thân. Trừ đó ra, còn tra được hắn gần nhất hành động rõ ràng, tựa hồ tâm cảnh nhận lấy ảnh hưởng, hẳn là còn có người tại đối phó hắn. Bạch Chỉ cung kính trả lời, hắn gần nhất đang làm gì? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống hỏi, tại một chút nhỏ trong tông môn hành động, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì, có chút kỳ quái, mặc dù nhìn như ẩn nấp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đang cố ý gây nên người chú ý. Có nhất định có thể là tại làm cho người ra, Bạch Chỉ nói. Hồng Vũ Diệp đê mi, nhìn xem trong chén trà nhiệt khí nói, sau đó thì sao, chúng ta còn tại quan sát, không xác định tình huống dưới không dám tùy tiện làm việc. Hắn giống như biết không ít thứ. Nếu như có thể bắt được bản thể có lẽ có thể biết được không ít chuyện. Bạch Chỉ nói, loại trừ những người này. Hồng Vũ Diệp hỏi, Thiên Thanh Sơn cũng đang khôi phục thực lực, giống như có lực lượng mới rót vào, có thể là hải ngoại người. Theo một chút vết tích đến xem, có thể là hải ngoại một vị nào đó thiên vương thủ bút. Bạch Chỉ do dự một chút nói, bởi vì gần nhất tông môn sự tình khá nhiều, còn chưa điều tra ra. Đối với cái này, Hồng Vũ Diệp không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ là để đối phương nói tiếp. Giang Hạo đoạn thời gian trước biến mất một đoạn thời gian, ta đoán hắn khả năng lại đến tấn thăng thời điểm, đại khái còn phải đợi một cơ hội. Bạch Chỉ suy đoán nói. Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ một chút, bình thản nói, xem ra hắn thiên phú không tồi. Bạch Chỉ đê mi, không hiểu trưởng giáo có ý tứ gì. Thiên phú chênh lệch ngài sẽ chú ý sao? Hết chương.